Magician trong thế giới comic. Chương 699, xảo ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi đồ chơi này căn bản cũng không cần Noe lãng phí cái gì trải qua. Ngoại trừ xếp hàng thời điểm là ở có chút khó đỉnh. Đơn giản tới nói chính là có chút lãng phí thời gian mà thôi. Nhịn 12 năm, tuy rằng Noe thật không làm sao cảm giác được thời gian trôi qua. Thế nhưng chân thực hắn đã ở vũ trụ này quá 12 năm. 12 năm Noe biểu hiện thành thật như vậy thật sự có thể nói thật đáng mừng. Có điều cẩn thận ngẫm lại xem tựa hồ chính mình lúc trước đi Hogwarts trước cũng là đàng hoàng. Căn bản cũng không có trêu vào sự cũng không có tạo thành quá phiền toái gì. Chỉ là sau đó chạy đến Hogwarts sau. Noe họa phong mới bắt đầu thay đổi chứ. Lẽ nào yên lặng mới là bản tính của ta? Chấm, Noe không chỉ một lần suy nghĩ vấn đề này. Sau đó Noe được một cái kết luận, cái kia chính là mình thật giống xác thực rất yêu thích yên tĩnh. Chỉ là rất nhiều chuyện đụng vào trên mặt hắn cộng thêm trên Noe lại biết đại khái xảy ra chuyện gì. Liền Noe lúc này mới không an phận lên. Dự định làm những gì chuyện thú vị đánh hóa giải một chút chính mình. Học tập áp lực, ân, nên chính là như vậy không sai. Noe phản đúng chính mình là nghĩ như vậy. Có điều sự thực hay không hắn cũng là như vậy tán thành. Từ trường học đi ra Noe cũng nhìn thấy cái kia một người ngồi ở bàn đu dây trên Naruto. Tiểu tử này bóng lưng nhìn qua là như vậy cô tịch. Chỉ có điều Noe cũng không có đi đến đi chào hỏi cái gì. Tiểu tử này hiện tại xác thực rất suy. Thế nhưng quá đêm nay hắn nên liền muốn cất cánh chứ. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp rời đi. Liền cùng với bình thường ở trong lớp như thế Noe tiếp xúc người cũng không coi là nhiều. Hắn cũng khá là yêu thích như vậy độc lai độc vãng. Duy nhất không giống đại khái là ngày hôm nay Noe không phải ảnh phân thân tới được. Ứng phó thi thử cái gì? Noe cảm thấy vẫn là nghiêm túc một chút tốt hơn một điểm. Mặc dù có chút lãng phí thời gian thế nhưng nên tôn trọng hay là muốn tôn trọng một hồi. Về đến nhà đơn giản nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì. Đợi được đại khái 9 giờ tối Noe liền chạy đến trong rừng rậm đi tìm Uchiha Shisui. Cùng rừng nước nhận thức khoảng chừng 5 năm. Từ khi Noe cho hắn cùng Uchiha Itachi ra một ít chú ý sau. Rừng nước cũng dựa theo ngay lúc đó ước định vẫn ở chỉ đạo Noe. 5 năm thời gian hầu như sẽ không có từng đứt đoạn đường. Thực dựa theo rừng nước lời giải thích chính là, Noe cái tên này căn bản không có cái gì tốt học. Bọn họ cùng nhau trên căn bản cũng chính là nghiên cứu phát minh một ít tân ninjutsu hay hoặc là đối luyện một hồi. 5 năm này ở chung rừng nước cùng Noe quan hệ cũng vẫn tính là không sai. Hoặc là nói Uchiha Shisui đối với Noe thái độ là từ người xa lạ đến giúp làng cùng gia tộc người. Sau đó sẽ đến phụ trách giáo dục học sinh cùng quan hệ không tệ bằng hữu. Không sai, theo Noe biểu hiện ra học tập tiềm lực cùng đối với ninjutsu năng lực phân tích. Cùng với cái kia phi thường đặc biệt kỹ xảo chiến đấu. Quả thật làm cho rừng nước không có cách nào sẽ đem Noe cho rằng một tên tiểu quỷ tới đối xử. Dù cho Noe hiện tại đúng là một tên tiểu quỷ. Thế nhưng ngẫm lại xem 5 năm trước Noe liền có thể ngay lập tức đã nghĩ ra như thế nào giải quyết Uchiha bộ tộc vấn đề. Đồng thời còn có thể phán đoán ra Uchiha bộ tộc cùng làng một ít lợi hại quan hệ. Hắn liền thật sự rất khó đem tiểu tử này xem là một tên tiểu quỷ. Ở huấn luyện đến gần như hừng đông sau khi rừng nước rất thẳng thắn ngừng lại. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. À, như vậy sớm. Noe có chút không thể giải thích được. Ngày hôm nay có chuyện gì không? Không phải ta có chuyện gì. Là ngươi có. Rừng nước lắc đầu thở dài. Là ngươi à, ngươi ngày mai không phải nên đi chia lớp sao? Chẳng lẽ ngươi dự định ảnh phân thân quá khứ sao? Bình thường ta có thể làm bộ không nhìn thấy. Thế nhưng lần này không được à, thực cũng gần như đi. Noe vẫy vẫy tay. Nên chính là đơn giản chia lớp chứ. Dựa theo Noe ký ức, tựa hồ chia lớp cũng là chuyện như vậy. Ba người một tổ sau đó có một cái mang đội lão sư. Điểm này Noe lúc trước ở Kama, Tát Đại học mới vừa thành lập thời điểm hắn liền chơi đùa. Bởi vậy dù sao Noe vẫn tương đối quen thuộc cái trò này. Cho tới cái gì tự giới thiệu mình cùng cướp lục lạc như vậy, truyền thống kỹ năng nghệ thuật Noe căn bản không để vào mắt. Coi như Noe không sử dụng cái gì lợi hại ninjutsu, cũng hoàn toàn có thể sử dụng thuấn thân thuật đến quyết định. Người nghĩ tới quá đơn giản. Uchiha Shisui ngồi xuống. Người ngày hôm nay kiểm tra chỉ là xem người ở trường học học tập đồ vật làm sao. Mà ngày mai thì lại còn có một vòng kiểm tra. Cái gì kiểm tra? Năng lực cá nhân. Đoàn đội suy tính. Noe cười cợt. Ba người một cái tiểu đội mục đích là muốn lẫn nhau bổ sung chứ. Vì lẽ đó, là đoàn đội suy tính hợp tác năng lực độ khả thi khá lớn chứ. Noe cười đắc ý lên. Chỉ là rất nhanh sắc mặt hắn liền cứng. Bởi vì dừng nước rất không khách khí lắc lắc đầu. Không phải. A ha. Noe lần này sửng sốt. Có ý gì? Không phải. Chẳng lẽ Kishimoto còn có thể lừa người hay sao? Noe thật sự có chút không thể giải thích được. Có điều theo dừng nước giải đáp Noe xem như là rõ ràng. Nhất thời Noe chính mình cũng không nói gì. Đơn giản đến bảo ngày mai kiểm tra cũng là mang đội lão sư phụ trách. Thế nhưng sát hạch đồ vật nhưng không giống nhau lắm. Chính là khảo sát bọn họ những này bình dân sinh ra học sinh có hay không có trở thành một năng lực trị không sai ninja. Sau đó ở suy tính có muốn hay không tiến một bước giáo dục. Nếu như có, như vậy dĩ nhiên là gặp đăng báo Hokage sau đó do Hokage quyết đoán. Nếu như không có như vậy mang đội lão sư cũng sẽ không giống là những người bị trọng điểm bồi dưỡng hài tử như vậy đối với bọn họ tiến hành. Cẩn thận chỉ điểm. Những này mang đội ninja nhiệm vụ là để tân tốt nghiệp dưới nhẫn càng nhanh hơn quen thuộc ninja phương thức sống. Biết các loại công tác quy trình. Sau đó thì sẽ không lại quản bọn họ. Thậm chí bọn họ đều chưa chắc sẽ là một cái tiền nhiệm đây. Đối với những người bị thượng tầng coi trọng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tới nói. Bọn họ tiếp thu mới là đoàn đội hợp tác suy tính. Những người xuất thân gia tộc lớn. Tiến vào thượng tầng tầm mắt bọn nhỏ thực lực đều vượt xa cùng khóa học sinh tốt nghiệp. Thực lực của bọn họ đã sớm phù hợp lại nhẫn tiêu chuẩn. Vì lẽ đó muốn sát hạch chính là những hài tử này tính cách cùng nhân phẩm. Chỉ có thông qua này vòng kiểm tra mới sẽ trở thành làng xem trọng hạt giống. Làm như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không có cái gì bất ngờ lời nói. Những hài tử này trưởng thành sau liền sẽ trở thành cây xanh tương lai sức mạnh nòng cốt thậm chí quyền lực đầu mối. Liền tỉ như Ino, Shika, cho như vậy thành viên. Nói cách khác, ngày mai chia lớp sau sát hạch thực chính là chính ta bày ra chính mình thời điểm. Noe có chút không nói gì. Ta bình thường quá biết điều. Xác thực quá biết điều. Không hề có một chút tiểu quỷ nên có sức sống. Dừng nước gật gật đầu. Hào không khách khí nói, nếu như không phải là cùng ngươi ở chung đủ lâu, biết tính cách của ngươi chính là như vậy, ta thật cảm thấy ngươi chính là cái ngoại lai gián điệp cái gì. Ha ha, Noe cười gượng một tiếng, cũng lười cùng dừng nước nói nhiều như vậy, xem ra ngày mai xác thực cần hơi hơi chăm chú một hồi a. Có điều Noe cũng muốn ở chính mình tuy rằng bình thường biểu hiện cùng biết điều, thành tích cũng cơ bản là không trên không dưới. Thế nhưng ở thực chiến trên lớp, Noe biểu hiện vẫn luôn rất ưu dị đây. Đơn giản tới nói Noe không có loại kia tình nguyện bị người đánh bại ý nghĩ. Bởi vậy thực chiến trên lớp Noe trên căn bản xem như là đánh khắp cả lớp không có địch thủ đi. Bất kể là Sasuke vẫn là Naruto, Noe đều dựa vào đơn giản tam thân thuật hơn nữa một cái kunai. Toàn bộ buộc bọn họ chịu thua. Quên đi. Nhìn lại một chút đi. Nếu quả thật cùng ngươi nói như thế lời nói. Noe thở dài. Có điều lời vừa nói ra được phân nửa hắn liền ngừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được một luồng quen thuộc chakra chính đang không ngừng tới gần. Dừng nước chú ý tới Noe biểu hiện lập tức cũng chăm chú rồi lên. Hắn có thể là phi thường rõ ràng Noe năng lực nhận biết đến cùng khủng bố cỡ nào. Xảy ra chuyện gì? Uzumaki Naruto, Noe sắc mặt có chút quái lạ. Hắn chạy tới, hóa ra là hắn, dừng nước gật gật đầu. Có điều rất nhanh hắn vừa nhìn về phía Noe. Người không có nói lung tung quá tin tức về hắn chứ? Chết tiệt, năng lực nhận biết của ngươi tại sao mạnh như vậy? Ta cũng tại sao nói cho ngươi một ít không nên nói. Noe đã sớm thăm dò tính dò hỏi quá rừng nước liên quan với Naruto tình huống. Lý do chính là Noe nhận biết được Naruto trong cơ thể có một cái cùng mạnh mẽ hơn nữa tà ác chakra sinh vật. Rừng nước cũng không có biện pháp gì tốt. Cuối cùng chỉ có thể nói một chút không quá phải nói đồ vật. Đồng thời còn cảnh cáo Noe ngàn vạn không thể nói lung tung. Không phải vậy hắn liền muốn bị xin mời đi ám bộ uống trà. Noe thực đã sớm biết. Chỉ có điều là cố ý đậu rừng nước. Thế nhưng Noe cũng bảo đảm chính mình sẽ không nói lung tung. Đối diện một chút, Noe cùng rừng nước khô giòn trốn đến trên cây đi. Nói đến Noe cũng biết ngày hôm nay đến cùng gặp xảy ra chuyện gì. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến cái này thái tử lại một đầu hướng về bọn họ vị trí vùng rừng rậm này đánh tới. Hay hoặc là nói thủy mộc cái kia não co quắp người bệnh cho dẫn tới được. Cũng không lâu lắm, Uzumaki Naruto liền xuất hiện ở Noe cùng rừng nước tầm nhìn bên trong. Mà cùng lúc đó Noe cũng cảm nhận được vài cỗ khí tức đang đến gần. Ngươi rời đi trước đi. Noe nhỏ giọng quay về rừng nước nói rằng. Có mấy cái tên không tồi lại đây. Trong bóng tối theo Naruto tới được. Hẳn là đang bảo vệ hắn. Hay hoặc là bảo vệ hắn nắm cái kia đồ vật. Phong ấn chi thư. Rừng nước đã sớm chú ý tới tình cảnh này. Suy nghĩ một chút hắn gật gật đầu. Ta biết. Có điều ta cảm thấy ngươi vẫn là theo ta cùng đi tốt hơn. Cái này phong ấn chi thư 8 tầng là giả. Ngươi không nhìn thấy món đồ gì. Ha, ta liền đi xem. Không lo lắng, Noe không đáng kể nói rằng. Hơn nữa cái tên này cũng coi như là bạn học của ta đi. Chào hỏi cũng không sai. Chính mình chú ý, đừng bại lộ ta. Rừng nước cũng lười quản Noe. Hắn một bên xoay người rời đi một bên không quên nhắc nhở đến. Đừng quên ta đã sớm là cái Deadman. Còn có, người muốn biểu diễn chính mình cũng phải có cái kẻ địch mới được à, quên đi. Chính ngươi nhìn làm, Noe cười không nói gì. Không có kẻ địch, chờ chút một hồi cái kia đại khái suất sẽ bị Naruto đánh thành não rung động ra hỏa không phải là tốt nhất kẻ địch sao? Nhìn theo rừng nước nhanh rời đi. Cũng lặng lẽ nhảy xuống. Sau đó làm bộ một bộ mới vừa huấn luyện xong trà hãn dáng vẻ hướng về Uzumaki Naruto đi tới. Quả nhiên, khi hắn mới vừa làm ra một ít động tĩnh liền lập tức gây nên cái kia mấy cái núp trong bóng tối ninja chú ý. Noe cũng phối hợp ngẩng đầu lên hướng về cái kia mấy cái phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó mới nhìn về phía Uzumaki Naruto. Ta nói Naruto. Ngươi hơn nửa đêm tại sao lại ở chỗ này? Ai? Noe, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, cách chương.